Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, lôi kéo ta. Có lòng, lúc này, trang diện có chút ồn ào, trước khi bắt đầu tranh tài cũng không có chuyên gia ấm tràng. Những cái kia ngồi tại khán đài cùng khách quý chỗ ngồi đám người đều tại trò chuyện với nhau. Tại từng chiếc sáng ngời hồn đạo đèn chiếu rọi xuống trong tràng ánh sáng rất tốt. Những thứ này chọn cao trên không trung hồn đạo đèn cung cấp đầy đủ tia sáng. Tuyết Tiêu Nhiên không khỏi cảm thán một câu. Hồn đạo đèn hắn trước kia thường xuyên sử dụng. Đó là hắn trả tại Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện thời điểm. Thì liền cửa túc xá đều cần thẻ học sinh. Hồn đạo khi ứng dụng tại bình thường dân chúng trong sinh hoạt, ai cũng so ra kém Nhật Nguyệt Đế Quốc làm tốt. Ở phương diện này, ban đầu thuộc Đấu La Đại Lục Tam Quốc, lại là đều có vượt thời đại chênh lệch. Muốn đuổi kịp, cũng không phải lực lượng cá nhân có thể hoàn thành, càng không phải là trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Hiện tại thì coi như bọn họ đã ý thức được. Có thể truy đuổi phương hướng cũng chỉ có thể là tại công nghiệp quân sự phương diện. Tam trưởng lão thấp giọng cung bát nói. Nghe nói lần này bọn họ đều mời cấp 9 hồn đạo sư tọa chấn. Lần này 7 tên trong giám khảo. Cũng có 3 cái là bọn hắn người. Chúng ta cũng chỉ có 2 người. Còn có trong 2 người lập. Sẽ có hay không có vấn đề? Nam Cung Oản cười lạnh một tiếng. Nói. Không sợ, chờ một chút phó giáo chủ sẽ mang theo đại ca, tam đệ cùng ngũ đệ, lục đệ tới, sợ bọn họ có thể lật trời. Nếu như không phải cho Nhật Nguyệt Đế Quốc hoàng thất mặt mũi, nho nhỏ áo đô thương hội và bình thường minh cái nào có tư cách cùng chúng ta đặt song song trận. Đấu, lần tranh tài này tại lợi ích phân phối phía trên rất trọng yếu. Giáo chủ nghiêm làm chúng ta muốn theo quy củ hành sự. Bất quá, có phó giáo chủ tại, vài chỗ biến báo nên vấn đề cũng không lớn. Ta ngược lại muốn nhìn xem, bọn họ lôi kéo mấy người kia có dám hay không thật đứng tại chúng ta mặt đối lập. Những thứ này, đối thoại, Tuyết Tiêu Nhiên đều nghe thấy được, không khỏi cau lại lông mày. Nhưng là chiến thuật cùng kế hoạch đều là Hoắc Vũ Hạo an bài. Hắn cũng không có hỏi đến. Tuyết Tiêu Nhiên không phải một cái thích giết chóc người. Nếu như Hoắc Vũ Hạo kế hoạch hắn biết, chắc chắn sẽ không gửi tới làm được đi. Mà lại, còn có thật nhiều bình dân vô tội. Hoắc Vũ Hạo bí ẩn nhìn Tuyết Tiêu Nhiên liếc một chút. Trong mắt lóe lên một chút xấu hổ. Tuyết Tiêu Nhiên tự nhận không phải người tốt. Nhưng là tuyệt đối sẽ không đem đao kiếm vung hướng bình dân. Đây là cách làm người của hắn chuẩn tắc. Liền xem như địch quốc. Coi như hai nước cừu hận không đội trời chung. Hắn cũng sẽ không chém giết vô tội. Đúng lúc này, Bình Phàm Minh vị kia tuổi tác không biết bao nhiêu mỹ nữ minh chủ khẽ cười một tiếng. Đi lên phía trước, nói, hai vị đều là lòng tin tràn đầy a. Vậy tiểu muội cũng không thể rơi vào người về sau. Không phải sao? Chúng ta Bình Phàm Minh cũng không có áo đô thương hội như vậy tài đại khí thô. 100 triệu kim hồn tệ chúng ta là không có. Có cũng không nỡ lấy ra. Nhưng chúng ta Bình Phàm Minh lại có là mỹ nữ. Chúng ta bên này vị nào hồn sư muốn là thu được cuối cùng vô địch. Ta Bình Phàm Minh bên trong mấy vạn mỹ nữ tùy ý hắn chọn lựa. Đồng thời, ta còn xuất ra 3 vị nắm giữ thượng cổ huyết mạch long nữ vì đó nữ nô. Đều là còn có nguyên âm long nữ nha. Tuyết Tiêu Nhiên sững sờ. Cái này rồng ở trong truyền thuyết nữ. Trên thực tế cũng là thượng cổ võ hồn nhân loại bị biến dị. Người rồng kết hợp đã đẻ trứng hình thức sinh sôi đời sau. Đời sau tất là nữ tính. Có thể nói, long nữ loại này giống loài. Là cực kỳ hy hữu, ngàn vàng khó mua, nghe nói, long nữ huyết dịch, tựa hồ mang theo một tia long huyết. Tuyết Tiêu Nhiên nhíu nhíu mày, tuy nhiên trong lòng có không vui, nhưng là vẫn muốn nghe tiếp. Dù nói thế nào, cũng không thể đem bình phàm minh vị này trực tiếp tại chỗ chém giết đi. 100 triệu kim hồn tệ là cái con số trên trời. Nhưng là, liền xem như con số trên trời tiền tài cũng chưa chắc mua được long nữ a. Long nữ tại hồn đạo sư nhóm trong mắt, vậy nhưng là bảo vật vô giá. Tam đại thế lực ngầm, tuần tự ra chiêu, không hề nghi ngờ, danh tiếng tất cả đều bị sau cùng bình phàm minh chủ thượng quan Vi Nhi cướp đi. Nam Cung Oản sắc mặt một mảnh tái nhợt. Bất quá, ở thời điểm này, hắn hiển nhiên sẽ không đứng ra lặp lại lần nữa. Mà lại, Tịch Thủy Minh làm khen thưởng cấp 9 định đựng hồn đạo đạn pháo cũng là không thể nói ra được ba. Vị thủ lĩnh dùng sự thực đã chứng minh một việc. Muốn bước cách cao, liền muốn sau xuất thủ. Nam Cung Oản sắc mặt tái xanh trở lại khu nghỉ ngơi. Quay đầu nhìn về phía hai người, nói, sau cùng động thủ thời điểm, cho ta tận khả năng xử lý bọn hắn người. Tùy các ngươi dùng năng lực gì, xảy ra chuyện, chúng ta phụ trách, người trẻ tuổi, thật tốt làm, lần so tài này về sau, tất nhiên có hai người các ngươi hưởng không hết chỗ tốt. Cái kia thượng quan Vi Nhi nói tới long nữ, lão phu sẽ vì các ngươi làm hai cái tới. Tuyết Tiêu Nhiên trong lòng phốc một tiếng, kém chút một miệng phun ra tới. Lập tức hắn nhắm mắt lại, ở chỗ này hết thảy chủ đạo cũng là Hoắc Vũ Hạo. Hắn đối với Hoắc Vũ Hạo cái kia thứ ba võ hồn khái niệm, chỉ biết là đó là tà ác võ hồn, nhưng lại không biết mạnh mẽ đến mức nào. Chẳng qua nếu như sau cùng muốn bị bách chiến đấu, cái kia chỉ có thể dùng độc. Ở chỗ này tranh tài, đều là chết chưa hết tội thế hệ, như vậy thì có thể buông tay ra chiến đấu. Thanh thiếu niên hồn sư giải đấu lớn phía trên, hắn độc dùng không nhiều, đại đa số đều là sương mù hình thức. Chỉ có một trận chiến đấu, sử dụng độc đem đối phương ba người đào thải, mà sử dụng cũng là cơ bản nhất huyễn độc cùng thôi miên mà thôi. Ông ngoại giao cho mình độc. Lúc này thời điểm có thể dùng một chút. Tam phương tuyển thủ mỗi người ra khu nghỉ ngơi, cơ hồ đều là tại tam đại thế lực ngầm thủ lĩnh cùng đi lên trận đấu đài. Trong 9 người, chỉ có Tuyết Tiêu Nhiên một người mang trên mặt mặt nạ, liền ánh mắt đều không có lộ ra. Mà Nam Cung Oản não bổ thì là khả năng vô nhan trên mặt nhận lấy đời này không cách nào chữa trị vết sẹo, mới có thể mang theo mặt nạ. Nghĩ tới đây, hắn quay đầu nói ra, đợi trận đấu về sau, ta sẽ đưa vô nhan các hạ một gốc kim ngân ba tia hoa, cùng các hạ đệ đệ kết giao bằng hữu. Vô nhan cũng chính là Tuyết Tiêu Nhiên sững sờ, trong lòng không khỏi một trận không biết nên khóc hay cười. Hắn đương nhiên biết kim ngân ba tia hoa tác dụng cùng hy hữu chỗ, đó là dùng đến chữa trị làm đẹp dùng. Đã hắn nói như vậy, là đang hoài nghi mình trên mặt có vết sẹo đi. Có thể nói, vì đào góc hai người, Nam Cung Oản là thủ đoạn đều xuất hiện. Không khỏi là long nữ, định đựng hồn đạo pháo, còn có đấu la đại lục phía trên cực kỳ hy hữu dược thảo. Có lòng, Tuyết Tiêu Nhiên trầm mặc một hồi về sau, gật đầu nói ra. Thanh âm bên trong mang theo một chút mệt mỏi, một tia tiếc nuối, cùng một tia khó nén như chút được gánh nặng. Nam Cung Oản nghe xong, khóe miệng hơi nhếch lên. Hoắc Vũ Hạo muốn cười cũng không dám. Thanh âm này diễn ra dáng, nếu như mình không biết vô nhan phía dưới gương mặt kia, khẳng định sẽ cùng Nam Cung Oản một dạng ý nghĩ đi. Ba vị thủ lĩnh ngắn ngủi ngôn ngữ giao phong về sau, đều mỗi người thối lui đến một bên, ngoại trừ quan sát đến đối phương dẫn tới tuyển thủ dự thi bên ngoài, cũng không có dư thừa hành động. Trước mắt bao người, liền xem như bọn họ cũng không dám dùng thủ đoạn gì. Áo Đô Gương Hội bên kia, đăng tràng ba tên hồn đạo sư đều là nam tử, nhìn qua cơ hồ đều là dự thi tuổi tác 30 tuổi cực hạn hai bên. Tướng mạo phương diện không có cái gì lạ thường địa phương. duy nhất đáng giá chú ý cũng là mỗi người bọn họ trầm ổn. Hiển nhiên đều là rất có kinh nghiệm cùng thiên phú hồn đạo sư. Mà Bình Phàm Minh bên này nhất định là muốn làm cho người chú mục. Lên sân khấu rõ ràng đều là nữ tính. Nữ tính hồn đạo sư không phải là không có, nhưng so với nam tính hồn đạo sư, tại về số lượng liền muốn ít hơn nhiều. Một chút cũng là ba tên nữ tính hồn đạo sư mà lại tướng mạo đều là cực đẹp. Liền lấy thực làm cho người kinh ngạc. Rất rõ ràng, cái này ba tên nữ hồn đạo sư đều là Bình Phàm Minh chính mình bồi dưỡng ra được. Các nàng phân biệt người mặc đỏ, vàng, quần dài màu lam. Cái này ba màu sắc quả thực là tốt nhận cực kỳ. Thân xuyên quần dài màu đỏ nữ tử tướng mạo kiều diễm, giống như một đóa nở rộ hoa hồng, mà cái kia quần dài màu lam thiếu nữ thì là một mặt băng lãnh, hơn hẳn ngạo tuyết hàn mai, đến mức màu vàng váy dài thiếu nữ thì là một thân cung trang váy dài, cao quý giống như đế quốc công chúa, không nên bị sắc đẹp chỗ dụ hoặc. Bình Phàm Minh bồi dưỡng được những thứ này nữ hồn đạo sư, mỗi cái đều là tâm như rắn rết thế hệ, có cơ hội lập tức ra tay độc ác, không cho các nàng bất cứ cơ hội nào. Nam Cung Oản thanh âm đồng thời tại Tuyết Tiêu Nhiên, Hoắc Vũ Hạo bên tai vang lên, phấn hồng khô lâu thôi. Tuyết Tiêu Nhiên lạnh hừ một tiếng, để Nam Cung Oản hài lòng nhẹ gật đầu. Tâm trí cứng cỏi thế hệ, cái này Vô Nhan là trọng điểm khai quật đối tượng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.